Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 379, đại xỏa mạo mới có thể làm người tiêu tiền như rác. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình khách sạn thuyền buồm trên lầu. Không trung sảnh món hoa cũng không chỉ một nhà, mà là có 4-5 nhà. Những thứ này nhà ăn phân biệt đòn ruột hải sản, thịt nướng hoặc là loại nấm. Dĩ nhiên trong đó nổi tiếng nhất chính là Dubai Hải Sản Trung Tâm. Nơi này có đến từ toàn thế giới nhất là cao cấp hải sản nguyên liệu nấu ăn. Nước Úc Hoàng Đế Cua, nước Pháp Bối Long Hào Sống, nước Úc Tôm Hùm, Canada Giống Rút Ra Bảng. Những thứ này đều là cùng ngày từ thế giới các nơi đến Dubai tươi đồ hải sản. Dĩ nhiên tiêu xài cũng là cực kỳ đắt tiền, trung bình xuống không sai biệt lắm 3.000 đô la một người. Rất nhanh, Linka liền bị cái này hải sản trung tâm nguyên liệu nấu ăn cao cấp hấp dẫn. Thấy vậy, nàng không khỏi được đề nghị, nếu không chúng ta bữa ăn tối dùng hải sản đi. Tuy nói người nhà ngày thường vậy có thể ăn được hải sản, nhưng là bọn họ đều là thân ở đất liền địa khu. Thêm tới Phi Châu lạc hậu giao thông, vì vậy muốn ở Phi Châu được ăn một lần mới mẻ đồ hải sản cơ hồ là kiện chuyện không thể nào. Dưới mắt mọi người có thể ở này được ăn mới mẻ cao cấp hải sản nguyên liệu nấu ăn. Thế nào mà không làm chứ? Có thể, Sophia phu nhân không khỏi được gật đầu một cái. Rất nhanh, Linka liền ở iPad lên gọi xong rồi hải sản. Nàng nhìn lên đồng hồ, nói cho mọi người đợi thêm nửa giờ liền có thể đi lên. Cục cưng, bữa cơm này chúng ta mời đi. Thấy phong cảnh lập tức đều bị muội muội hai tên đoạt đi. Linka cũng không cam chịu yếu thế. Nàng kéo Alin đầu ngón tay một mặt, mỉm cười, đạo. Vẫn là chúng ta mời đi. Alin cười cười nói, ai, các người giúp chúng ta đặt lớn như vậy một cái gian phòng. Ta cùng anh rể ngươi mời người một nhà ăn chút cơm lại coi là cái gì chứ? Linka trong lòng có bản rõ ràng nợ, ngoài miệng nói là mình mời. Trên thực tế nàng cũng biết, tiền này đều là cái đó cường hào vương tử giấy tính tiền. Không cưỡng được Linka, Alin chỉ được gật đầu một cái. Người một nhà khó khăn được chung một chỗ tán gẫu một chút. Đặc biệt là Linka mở ra nói hộp sau đó, người một nhà liền vui vẻ hòa thuận hàn huyên, trò chuyện một chút, không biết tính sao liền hàn huyên tới Dương Thiên Long ở ngoại ô núi Cao Mục Trường. Cái gì? Dêm bác trai núi Cao Mục Trường đã bị các người mua? Linka mặt đầy giật mình, nàng nhớ được trước mình đi qua vậy tòa núi Cao Mục Trường. Vô cùng rộng rãi, diện tích chí ít cũng có mười mấy cây số vuông. Có thể mua vậy tòa núi Cao Mục Trường, đủ để thấy muội phu năng lực kinh tế có bao nhiêu rộng rãi. Bất quá rất nhanh, Linka liền một mặt nghi vấn hỏi, mụ mụ, ta nhớ được dêm bác trai Mục Trường thật giống như mấy năm gần đây đã hoang vu chứ? Sophia phu nhân gật đầu một cái, đúng vậy, nơi đó mấy năm gần đây gặp nạn châu chấu, vậy ta liền không hiểu. Các người lại thế nào mua nơi đó? Linka một mặt không hiểu nhìn muội muội cùng muội phu. Đương nhiên là trước xử lý nạn châu chấu, sau đó sẽ phát triển ngành chăn nuôi gia súc. Dương Thiên Long cười một tiếng. Nơi đó châu chấu trứng cũng không phải là lấy vạn tới tính toán, mà là lấy trăm triệu là nhất đơn vị cơ bản. Dêm bác trai cũng muốn rất nhiều biện pháp, vẫn là không có xử lý. Linka không khỏi được thay trước mặt cái này đại xỏa mạo mà cảm thấy thương. Tiếc, chúng ta có biện pháp. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Thấy muội phu như vậy cố chấp, Linka tựa hồ cảm giác được mình cái này hay người làm còn không có lợi lắm. Dứt khoát dưới, nàng liền ngậm miệng lại. Trò chuyện tới nơi này dùng cơm thời gian cũng không còn nhiều lắm. Vậy ngay tại lúc này, cửa vang lên thanh thúy tiếng gõ cửa. Dương Thiên Long cách cửa phòng gần đây, nghe gặp ngoài cửa có tiếng gõ cửa, hắn nhanh chóng đi về phía cửa. Mở cửa phòng vừa thấy, nguyên lai là không hai người hầu gái. Các nữ sĩ, các tiên sinh, các người hải sản đã nấu xong tất. Không hai một mặt một mực cung kính đạo. Ngươi làm sao biết? Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi. Mới vừa rồi nhà ăn đã cùng chúng ta liên lạc qua. Không hai cười nói, bọn họ làm sao sẽ cùng các người liên lạc? Linh Ca mau nói khoái ngữ đạo. Là như vậy, nữ sĩ, bởi vì là các người lựa chọn là phòng tổng thống cộng thêm tư nhân đồ quản gia vụ. Cho nên vậy mà nói, chỉ cần các người ở khách sạn tiêu xài, chủ quán cũng biết kịp thời cho biết chúng ta. Xác nhận rốt cuộc là tài khoản trả tiền vẫn là người mua trả tiền. Không hai kiên nhẫn giải thích, như thế nói tối nay bữa ăn tối là tài khoản trả tiền. Linh Ca thuộc về biết còn hỏi, không hai gật đầu một cái. Đúng vậy, cảm ơn. Linh Ca một mặt mỉm cười mê người cho không hai. Đi thôi, chúng ta đi dùng cơm. Linh Ca nói xong câu này nói, liền dẫn đầu đứng lên. Ở trên lầu nhà ăn dùng cơm cảm giác quả thật không giống nhau. Từ bọn họ chỗ ở vị trí hướng xa xa nhìn, nhìn thấy phong cảnh cùng lúc trước ở trong phòng nhìn thấy hoàn toàn khác nhau. Theo phòng ăn nhân viên giới thiệu, nếu như thời tiết tốt, từ nơi này có thể thấy Ả Rập Loan đối diện Iran. Cao cấp nhà ăn nấu ra nguyên liệu nấu ăn cao cấp mùi vị cảm giác nhưng là không giống nhau. Tất cả mọi người một mặt thích ý hưởng thụ món ăn ngon. Tới, cạn ly, mỗi một người ly rượu trước mặt bên trong cũng ngã chút rượu vang. Ở Dương Thiên Long dưới sự đề nghị, tất cả mọi người cũng nhẹ nhàng nhấp một miếng cái này cái gọi là trăm năm rượu vang. Dương Thiên Long đối với cái này trăm năm rượu vang đánh giá là mùi này cách dêm tiên sinh cất giữ những cái kia rượu vang vẫn là có chút chênh lệch. Ở hải sản trung tâm dùng cơm sấp xỉ 40 phút. Mọi người lúc này mới đi thang máy lại trở về 48 lầu. Một vào phòng, chỉ gặp 5 bộ đồ bơi vừa vào thật chỉnh tề treo ở quần áo mũ nón trên kệ. Mỗi bộ đồ bơi bên ngoài đều dùng Anh Pháp hai nước ngôn ngữ chữ viết đem bọn họ tên họ viết ở phía trên, đồng thời các người làm còn ở phía trên nhắn lại. Đề nghị bọn họ 7 giờ đi bờ biển, bởi vì là khi đó thời tiết cùng nhiệt độ vô cùng thích hợp. Như vậy thân thiết phục vụ để cho Linh Ca hơn nữa quyết định muốn làm một người có tiền. Thời gian đã là 6 giờ 30, lúc này nắng chiều còn chưa rơi xuống, ngoài trời nhiệt độ vậy không sai biệt lắm 30 độ cỡ đó. Chính là ở bãi biển bên bơi lội tản bộ tốt thời gian. Bọn nhỏ, chúng ta nghỉ ngơi một chút. 7 giờ đúng xuống lầu. Sophia phu nhân cầm đồ bơi đạo. Ok. Hai cặp vợ chồng đều không khỏi được gật đầu một cái. Tiếp theo cầm lên riêng mình đồ bơi trở lại gian phòng. Ở trong phòng, Dương Thiên Long cùng Alin nghỉ ngơi một hồi. Hai cái miệng nhỏ trò chuyện, vừa nói những cái kia ngọt ngào lời tỏ tình. Thấy thời gian xong hết rồi, lúc này mới thay đồ bơi, tuy nói bụng có chút nhô lên, nhưng là cái này cũng không làm trở ngại Alin xinh đẹp. Đứng ở kiếng thử quần áo mặt trước nhìn trong kiếng mình. Bắp đùi thon dài, đầy đặn song bộ, Alin tựa hồ đối với mình trước mắt vóc người coi như hài lòng. Cục cưng, người thật xinh đẹp, thấy vợ ở kiếng thử quần áo trước không ngừng quan sát vóc người. Dương Thiên Long không nhịn được đi tới khen. Cảm ơn, chính là bụng có chút nhô lên. Ta muốn sinh sau ta hẳn sẽ không vóc người đi dạng đi. Alin cười nói, sẽ không, người căn cơ vốn là rất tốt. Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Vậy chúng ta đi thôi. Dứt lời, Alin liền kéo chồng tay hướng phòng đi ra ngoài. Linh Ca vóc người cùng Alin không sai biệt lắm. Hai người bụng đều có chút nhô lên, ngược lại là Sophia phu nhân bởi vì là hàng năm khéo léo bảo dưỡng. Mặc vào bikini nàng lộ vẻ được so trước kia cũng trẻ mấy tuổi. Mụ mụ, ngươi xem ngươi như thế đẹp, chờ lát nữa nếu là có độc thân đàn ông tới đây cùng ngươi bắt chuyện làm thế nào? Linh Ca không khỏi được cùng Sophia phu nhân mở ra đùa giỡn. Vậy cũng không quan hệ, ta nói cho hắn ta cũng sắp là bà ngoại. Sophia phu nhân cười đạo, ha ha, Alin cùng Linh Ca bị mẫu thân câu này dí dỏm nói không khỏi được chọc cười được lập tức vui vẻ. Lên, đi thôi, để cho chúng ta thật tốt hưởng thụ một chút gió biển cảm giác. Cả người kiện tử thịt dương thiên, Long không khỏi phải nói, đi, thân ấy, Alin vừa nói vừa một mặt thân mật kéo chồng cánh tay. Ngươi xem ngươi, gầy như vậy, thừa dịp những người khác không chú ý. Linh Ca không khỏi được oán trách nổi lên chồng. Lúc trước tâm tình cũng không tệ, Johan bị vợ như thế một oán trách. Tâm tình ngay tức thì lại kém liền đứng lên. Nhìn Dương Thiên Long hình bóng, hắn thậm chí đều có một loại cắn răng nghiến lợi cảm giác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/loai-nối-sai-nối-taui-nối-ngui-nối-tsui-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.